Chương 515, Đại thủ lĩnh 33. Tại mỗi ngày tuổi trùng mỹ vị dưới, than tuổi tồn trữ cũng tại từng ngày gia tăng, đợi đến trong bộ lạc người đem than lửa tồn trữ đầy đủ đốt tới năm thứ hai lạnh quý thời điểm, thời tiết cũng thay đổi được càng thêm rét lạnh, tuy rằng vẫn chưa tới lạnh quý, nhưng cũng không có mấy ngày. Lạnh quý tiến đến cùng nóng quý giống nhau, tại Thái Dương rơi xuống đến chỉ còn một cái thời điểm, vốn là rất lạnh thời tiết sẽ tiếp tục chợt hạ thấp hơn 10 độ, cho đến lúc này, người căn bản là không ra sơn động, bởi vì hội đông chết người. Nay tuy rằng thời tiết cũng là lạnh có thể kết băng, lại cũng chỉ là phổ thông lạnh, giống như phổ thông trời đông giá rét giống nhau. Tuy rằng lạnh, trong bộ lạc người mặc vào da thú quần áo, trên chân bọc da thú vẫn có thể miễn cưỡng ra cửa. Săn bắn đội thói quen, trừ phi là nóng quý cùng lạnh quý, nếu không sẽ không gián đoạn săn bắn, chỉ là nay mọi người ra nhiều hơn là vì huấn luyện thân thể tố chất. Trong động nay không thiếu ăn uống, mọi người lại không cần tại lạnh quý tiến đến lúc trước, mang khẩn trương tâm tình nặng nề, liều mạng tìm con mồi, sầu lo lạnh quý trong lại có ai hội sống không qua đi. Nay săn bắn đội người cũng rốt cuộc không có này đó lo lắng, mọi người tiến vào rừng rậm nhiều hơn là huấn luyện đội viên mới, cùng với đầu uy vương thú. Tuy rằng không phải lạnh quý, lá cây cũng đều đã rơi nhìn, cỏ xanh cũng sớm đã không thấy bóng dáng, có thể ngủ đông động vật tìm địa phương ngủ đông đi. Không có ngủ đông tập tính vương thú chỉ có thể dựa vào chính mình cường đại nhấm nuốt tiêu hóa năng lực, tìm một ít cây cành cùng rễ cỏ đến ăn. Loại thời điểm này, trước đó trong bộ lạc người trước tiên lâu như vậy bắt đầu tổn trữ bó lớn cỏ khô rốt cuộc có tác dụng, Diêm Song Song mỗi lần lúc đi ra cũng sẽ cùng săn bắn đội người trên lưng một giỏ cỏ khô cùng phơi khô tương đối lao khoai lang mạ ra đút cho vương thú. Tuy rằng này đó không đủ để nhượng vương thú ăn no, lại cũng có thể uy no vương thú quá nửa cái dạ dày, trọng yếu nhất là cỏ khô tuy rằng không thể cùng cỏ non so sánh, cùng nhánh cây rễ cỏ so vẫn là ăn ngon hơn. Nhất là khoai lang mạ, thật là chính là vương thú yêu nhất, mỗi lần thấy thời điểm, vương thú mắt đen thật to tỉnh đều sáng sáng, thập phần thân cận nhìn cho ăn đồ vật Diêm Song Song hoặc là săn bắn đội chiến sĩ khác. Trải qua đoạn này khuyết thiếu đồ ăn khi đầu uy, vương thú cùng săn bắn đội mọi người tình cảm lại đột nhiên tăng mạnh. Gần nhất săn bắn đội người tiến vào rừng rậm đều không cần đi tìm, vương thú cũng đã chủ động chờ ở săn bắn đội thường trải qua địa phương. Diêm Song Song đã muốn bắt đầu ra tay đem vương thú hướng trong sơn động dẫn chuyện, đến lạnh quý thời tiết quả thực là làm cho người ta ra không được cửa, liền tính bộ lạc người mặc da thú quần áo, dùng da thú ôm chân, tại điểm tuổi khô trong sơn động hoàn hảo, ra khỏi núi động vẫn là rất nhanh liền sẽ lạnh chịu không nổi. Diêm Song Song dụ dỗ vương thú phương pháp hết sức đơn giản thô bạo, mỗi ngày cho vương thú cho ăn đồ vật thời điểm, cầm đồ ăn dẫn đường người vương thú hướng sơn động phương hướng đi một đoạn đường, nếu vương thú đi thẳng liền nhiều lĩnh đi một đoạn, nếu vương thú không nguyện ý đi Diêm Song Song cũng không bắt buộc. Như thế liên dụ dỗ vài ngày, vương thú thật giống như nhìn thấu Diêm Song Song ý tứ giống nhau, do dự một chút trực tiếp đi theo Diêm Song Song về tới huyệt động. Diêm Song Song không nghĩ tới vương thú như thế thông khoái liền theo nàng đi, trong lòng thật vui mừng một chút. Chỉ là tới gần huyệt động thời điểm, xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề, chủ yếu là vương thú chỗ ở, đều là cực lớn vô cùng che trời đại thụ trực tiếp khe hở là rất lớn. Vương thú tuy rằng hình thể cực lớn, vẫn là có thể miễn cưỡng đi qua trong đó, về phần một ít thấp bé cây cối cùng dây leo loại thực vật, vương thú lúc đi qua trực tiếp bạo lực đạp đến là được rồi. Có đại thụ tại cũng sẽ không ảnh hưởng rừng rậm thảm thực vật vấn đề. Nhưng mà lực bộ lạc cư trụ sơn động chung quanh rừng rậm lại không giống với, tuy rằng cây cối cũng cực lớn, lại không đạt được vương thú sinh hoạt trong rừng rậm cây cối khổng lồ như vậy, cây cối nhỏ lẫn nhau ở giữa khe hở cũng nhỏ, vương thú căn bản là vào không được. Mọi người gấp vào đầu, cuối cùng vẫn là vui đi hải mưa cùng thủ lĩnh chạy quyết định, trong bộ lạc có vương thú an toàn cũng không sao rất lo lắng. Trực tiếp bạo lực chém ra một con đường đến nhượng vương thú hành tẩu, dù sao lệnh quý sau đó, vương thú cũng là muốn cùng săn bắn đội người đi trong rừng rậm đi kiếm ăn. Kết quả không cần bộ lạc người động thủ, vương thú góc của mình túi một thấp đánh thẳng về phía trước một đường đụng tới, trực tiếp thô bạo khai ra một con đường. Bởi vì sớm tồn dụ bắt vương thú tâm tư, ở trong bộ lạc đã sớm liền xây dựng một cái Diêm Song Song tự mình thiết kế cực lớn lều. Cái này lều dùng tứ khỏa đại thụ làm trụ chân. Phía trên là hình tam giác cơ cấu, lấy dây leo biên chế trần, chăn đệm tầng tầng lớp lớp thảo đỉnh, sau đó lấy hong khô sau cực lớn cưng cỏi lá cây chăn đệm một tầng, sau đó tiếp tục chăn đệm một tầng thảo, như thế lặp lại mấy lần sau, trần mới coi xong công. Như vậy dựng tốt trần có thể làm được che mưa tuyết, còn không lọt nước, nóng về sau còn có thể che ánh nắng, lều phía dưới còn trải thật dày một tầng cỏ khô, bốn phía mặc dù không có che, nhưng có trần cùng thảo cửa tiệm mặt đất, đối vương thú mà nói đã là thập phần thoải mái địa phương. Vương thú cũng đúng lều cùng thảo cửa tiệm hết sức hài lòng, trực tiếp bò đi vào liền không động, ở trong bộ lạc tồn thảo rất nhiều, trong sơn động đều không có chỗ gửi, mà là một mình dựng thành đống cỏ khô, từ xa nhìn lại một cái liên một cái, hết sức đồ sộ. Đống cỏ khô liền đặt ở bên ngoài, vương thú đói bụng thời điểm chính mình đi qua ăn là được rồi, không cần người tới uy, nay vương thú sinh hoạt hết sức an nhàn, mỗi ngày đói bụng đi ăn cỏ, ăn no liền đi ngủ. Giải quyết cái thú cần thời điểm vương thú hội đi xa một ít, giải quyết xong lại trở về, nó nhưng là thích sạch sẽ thú, mới sẽ không tại chính mình hoa bên cạnh tùy chỗ đại tiểu tiện bẩn cư trụ hoàn cảnh đâu. Mà có vương thú trông coi môn hộ, trong rừng rậm động vật đừng nói dám đánh bộ lạc chú ý, chính là liên tới gần cũng không dám, thật là hết sức an toàn. Liên tại vương thú vào ở bộ lạc ngày hôm sau, lệnh quý rốt cuộc phủ xuống, lệnh quý phủ xuống ngày đó buổi tối, Diêm Song Song đang đắp ra thú, nằm đang thiêu đốt qua than lửa, sau đó sẽ nóng bỏng trên mặt đất trải cỏ khô cùng da thú trong giường mặt, ngủ ấm áp vô cùng. Dưới tình hình chung, Diêm Song Song có thể như vậy trực tiếp ngủ qua một đêm, sau đó sáng sớm tỉnh lại thời điểm, trong ổ chăn đều là ấm áp, ai biết một ngày này ngủ đến nửa đêm thời điểm Diêm Song Song liền bị đông lạnh tỉnh, thân thể đoàn thành một cái cầu còn lạnh thẳng run lên, Diêm Song Song liền biết, lạnh quý rốt cuộc đã tới. Lạnh không chịu nổi. Diêm Song Song liền đứng lên liên bắt vài trương da thú hướng dưới thân cửa tiệm, trên người đắp cũng nhiều bỏ thêm hai trương da thú, chính là như vậy Diêm Song Song vẫn là lạnh nhịn không được một cái vẻ run lên, lạnh quý thật là quá lạnh. Không ngừng Diêm Song Song bị đông cứng tỉnh, trong bộ lạc người đều bị đông cứng tỉnh, mỗi một người đều đứng lên đi tìm kiếm chính mình bảo tồn da lông dày da thú giữ ấm. Lại có kia lạnh không chịu được người trực tiếp đem than củi lật ra đến đương trường đốt lửa sưởi ấm, rất nhanh. Trong động liền cháy lên vài đôi lửa, mọi người khoác thật dày ra thú nướng ấm áp lửa, cuối cùng là sống lại.